Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1634, lão bản quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng hệ thống quan hệ trong đó đã sớm rất rõ ràng, hắn cảm thấy mình tựa như là hệ thống Babata đã biết. Lạc Xuyên gật gật đầu, ngáp một cái. Đi, người tiếp tục viết đồ vật đi. Theo Lạc Xuyên đứng dậy, từ linh lực ngưng kết mà thành to lớn ghế dựa vô thanh vô thức phá nát, không gian giống như mặt nước giống như nổi lên từng cơn sóng gợn. Một giây sau, Lạc Xuyên liền biến mất ở hồn tỏa trong tầm mắt, dị dạng không gian cũng theo đó bình phục. Hồn tỏa lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị đem mới vừa rồi cùng Lạc Xuyên đàm luận ghi chép lại, đây đều là tự truyện bên trong trọng yếu bộ phận, tuyệt đối không thể quên. Ám ảnh giới, làm Lạc Xuyên rời đi hệ thống không gian về sau, làm ra làm chơi ra chơi cảm giác tùy theo truyền đến, xuất hiện tại trước mắt là dường như trắng đen điện ảnh giống như cổ quái thế giới, cùng cực điểm chói lọi hệ thống không gian tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Coi như đã thể nghiệm qua không ít lần, Lạc Xuyên vẫn như cố cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt xé rách cảm giác. Lung lay đầu, vài giây sau mới thích ứng tới. Cách đó không xa, dựng hoàn thành nơi ẩn núp đứng sừng sững ở màu xám trắng trên mặt đất, đơn giản dùng linh tinh trồng chất mà thành trận pháp tản ra cố định ấm áp hòa quang. Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không thiết trí trận pháp. Đây là tới trước đó Yêu Tử Yên chuẩn bị cho hắn, đem trận pháp khắc sâu tại linh tinh bên trong, cần thời điểm sử dụng năng lượng kích hoạt là có thể thuận tiện mau lẹ, là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chi chuẩn bị đồ vật. Còn lại cùng vừa mới bắt đầu địa phương khác nhau, có lẽ chính là không có bao nhiêu vây xem ám ảnh cư dân. Dù sao bị nhiều như vậy của quái sinh vật vây xem, thấy thế nào cũng không thể làm như không thấy a. Lạc Xuyên nhẹ thở phào một cái, trong mắt lóe lên thần sắc kiên định, hắn đã làm ra quyết định. Hôm nay nhất định muốn đem trong tiệm hàng hóa bán đi. Dù nói thế nào hắn cũng là khởi nguyên thương thành lão bản, chỉ là bình thường lười nhác không chút nào để ý sinh ý mà thôi, nhưng nếu như khách hàng không thèm để ý trong tiệm hàng hóa, hắn cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Cái này giống như là chính mình đồ vật ta ghét bỏ không quan hệ, nếu như ngoại nhân ghét bỏ vậy liền không tốt lắm. Lạc Xuyên thật sâu duỗi lưng một cái, xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Ngô, quảng cáo, lúc rạng sáng, Lạc Xuyên có chút buồn rầu nắm tóc xem ra bị ám ảnh giới hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn đồng hồ sinh học cùng làm việc và nghỉ ngơi thói quen đã triệt để hỗn loạn. Bất quá đối với Xuyên Home, không đúng, Xuyên Cry, được rồi, đối Lạc Xuyên mà nói cái này chút ít ảnh hưởng không có ý nghĩa, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chờ hắn trở về khởi nguyên thương thành, rất nhẹ nhàng liền có thể trở lại trước đó sinh hoạt tiết tấu. Lạc Xuyên đối với cái này rất có lòng tin. Sau mười mấy phút, hắn đi tới trước kia thiết trí hệ thống màn sáng cùng nhà địa phương. Lạc Xuyên nhìn lấy trên nóc nhà đứng đấy rất nhiều ám ảnh cư dân, nhìn không được nhíu lông mày, xem ra bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Tuy nói bốn phía hội tụ ám ảnh cư dân rất nhiều, nhưng hệ thống màn sáng lại ở vào không người hỏi thăm trạng thái. Nguyên nhân rất đơn giản, mà huyễn điện thoại di động đều là duy nhất, thay lời khác tôi nói, mỗi vị khách hàng chỉ có thể mua sắm một lần ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ám ảnh cư dân tại mua sắm qua ma huyễn điện thoại di động về sau, đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi tại hệ thống màn sáng phía dưới. Chỉ là lan truyền tại bốn phía, xem xét chính mình vừa mới mua sắm đồ vật. Dù sao lại không vội mà rời đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lạc Xuyên nhìn một chút hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ám ảnh cư dân, cảm giác muốn đạt thành mục tiêu của mình đích thật là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá nếu là khiêu chiến, khó khăn mới có ý tứ. Lạc Xuyên khóe miệng móc ra một chút đường cong, hướng về phía trước ám ảnh cư dân vây tụ khu vực đi tới. Hắn lại tới, hắn tại sao lại tới, hắn vì cái gì còn không rời đi. Từng trận tiếng nghị luận truyền vào Lạc Xuyên trong tai, cái này khiến hắn có chút im lặng. Hợp lấy dưới cái nhìn của bọn họ chính mình tới cũng là chuyên bán ma huyễn điện thoại di động. Hiện tại bán xong, cho nên không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Lạc Xuyên cảm giác có chút thụ thương, hắn hít sâu một hơi, sau đó ho khan, vừa mới thế mà đúng lúc thổi lên một trận gió cát. Ám ảnh giới bão cát cùng thiên lan đại lục bão cát không có gì khác biệt, đồng dạng khiến người ta phản cảm cùng chán ghét. Lạc Xuyên tạo thành động tĩnh cũng không có gây nên ám ảnh cư dân chú ý, bọn họ vừa mới bắt đầu si mê với ma huyễn điện thoại di động phía trên các loại trò chơi, hiện tại đã bắt đầu tìm kiếm ma huyễn điện thoại di động chức năng mới, đây cũng là Lạc Xuyên quyết định đề cử cửa hàng hàng hóa trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì cái này xác nhận ám ảnh cư dân đồng dạng tồn tại lòng hiếu kỳ cùng muốn biết. Nếu như hai thứ đồ này cũng không có, đề cử hàng hóa độ khó khăn chỉ sợ cũng muốn theo khó khăn tăng lên tới địa ngục cấp bậc. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, phế đi một phen công phu, mới tìm được một đảo có chút quen thuộc bóng người. Không có cách, dù sao hắn thấy đại đa số ám ảnh cư dân đều một cái dạng. Tất cả đều từ ám ảnh cùng hắc vụ cấu thành, ngoại trừ một ít hình thể đặc thù, đại bộ phận ở giữa đều không có quá lớn khác nhau. Duy nhất có thể phán đoán chỉ có trên thân băng vải số lượng nhiều thiếu. 1579, số hiệu loại hình tên. Lạc Xuyên trước chút thời gian cũng từng nhiều lần hỏi thăm qua cái tên này có cái gì đặc thù hàm nghĩa, kết quả không cần nói cũng biết, không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Lạc Xuyên hướng 1579 đi tới. Cái sau đắm chìm trong ma huyễn điện thoại di động bên trong, đối với Lạc Xuyên đến cũng không có quá lớn phản ứng. Lạc Xuyên xích lại gần nhìn một chút, quảng cáo, ma huyễn điện thoại di động phía trên ngay tại phát hình vinh quang đối cục trực tiếp, đồng thời còn có giải thích thanh âm không ngừng vang lên. Vòng linh tế tự giấu ở hắc vụ bên trong, xem ra hắn chuẩn bị chờ đợi con mồi đến cửa, mà lại tự thân các loại năng lực cũng đều ở vào kích hoạt trạng thái, ta tự hồ thấy được lão bản cái bóng, tự hồ đối thủ mọi cử động ở trong lòng bàn tay của hắn. Tự nhiên chi thần còn tại đi lên phía trước, tự hồ căn bản không có phát giác được sắp đến nguy cơ. Vòng linh tế tự phát động công kích trực tiếp chính là trung cực năng lực vong linh thiên tai. Tự nhiên chi thần phản ứng tốc độ rất nhanh, trực tiếp bóp méo chỗ phạm vi hiện thực thành công hóa giải nguy cơ. Cái này đáng chết đã thị cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên vuốt vuốt cái trán, luôn cảm giác khởi nguyên thương thành mang đến không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, giống như cũng không thể nói là khởi nguyên thương thành mang tới, là khách hàng nhóm tự mình tìm tòi ra được. Hắn cũng không có tổ chức qua cái gì trận đấu, giống như, không có chứ, Lạc Xuyên vẫn chưa lên tiếng đã quấy giày, ở một bên lẳng lặng nhìn, đợi đến trận này vinh quang đối cục kết thúc hỏi lại cũng có thể. Đối cục song phương khách hàng tự hồ cũng rất cường đại. Theo bọn họ chiến đấu ý thức liền có thể nhìn ra được. Vừa lúc mới bắt đầu Lạc Xuyên đích thật là đem vinh quang coi như đùa bâu ơ trò chơi đến chế tác, nhưng phía sau thì dần dần trách đi ý nghĩa chính, biến thành một loại ý nghĩa khác phía trên hoàn toàn mới trò chơi. Chỉ là hái dùng một phần đùa bâu ơ quy tắc mà thôi. Trên đại thể cùng thí luyện chi tháp loại hình ứng dụng càng thêm tương tự, khách hàng thân ở trong đó hoàn toàn không cảm giác được cùng trong hiện thực khác nhau. Lời nói trước khi nói có phải hay không đề cập qua cái này? Được rồi, cái này không trọng yếu, lại nhấn mạnh một lần cũng rất tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.